Hắc bang lão đại, nhĩ toán mao. Chương 40, chơi mặt trược. Góc truyện audio.com. Hoa bốn con gấu mèo, Ngụy Tường sáng sớm thần thanh khí sảng, đối diện tứ đôi mắt đen tuyền, nhất thời vui vẻ. Quả nhiên nhìn lén là đau mắt hột. Ha ha, Ngụy Tỉnh đang uống kê dung trúc, cháo gà, Ngụy Tường sáng sớm cứ khiến người tức đến hộc máu lên tiếng, Ngụy Tỉnh hận không thể trực tiếp đem chén đập lên mặt Ngụy Tường. Bọn họ cái này gọi là nhìn lén, rõ ràng là bị ép nghe. Ngụy Tường, da mặt của ngươi có thể đi tu bổ trường thành. Ba, ban đạo ta cùng Mộ Phi quyết định đi ra ngoài du lịch vài ngày. Như thế nào lại đột ngột như vậy? Hàn Thiên Long kỳ quái nhìn Hàn Hữu Giả, đi nơi nào, liền hai người các ngươi. Hàn Hữu Giả khuôn mặt ửng đỏ, lúc Hàn Thiên Long hỏi chỉ có hai người các ngươi, Hàn Hữu Giả lại muốn lệch, hắn cảm thấy được mình cũng mau suy nhược thần kinh, nếu ở đây thật không minh bạch cả ngày nghi thần nghi quỷ tuyệt đối sẽ gặp chuyện không may. Còn không bằng cùng Mộ Phi đi ra ngoài một chút, chỉ có hai người bọn họ chính mình có nói gì cũng tốt. Bị Ngụy Tường cùng Vệ Tường kích thích, Hàn Hữu Dạ hoàn toàn quyết định, phàm Mộ Phi đối với mình cũng không phải không có ý tứ, làm gì lo được lo mất, chỉ cần phương pháp thích đáng, hắn cùng Mộ Phi hy vọng vẫn là rất lớn, khi tất yếu khác coi như mình tại hạ phương cũng có thể. Kê đơn quyến rũ gạo nấu thành cơm cũng đúng, tóm lại vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, dù sao mình là nhi tử của Hắc Bang lão đại, già mồm cay rắm. Hàn Hữu Dạ cơ hồ đập nồi dìm thuyền quyết định, Hữu Dạ, du lịch, đi nơi nào? Phàm Mộ Phi cũng ngây ngần cả người, chuyện này Hàn Hữu Dạ căn bản cùng hắn chưa đề cập qua. Dưới bàn, Hàn Hữu Dạ hung hăng đá Phàm Mộ Phi một cước, chân mày cau lại. Đêm qua không phải nói tốt lắm sao? Như thế nào, ngươi muốn lưu lại? Phàm Mộ Phi mãnh liệt lắc đầu, Hàn Hữu Dạ đắc ý nheo mắt. Đi nơi nào đừng lo, dù sao chúng ta còn có nghỉ hè nghiêm chỉnh đâu. Nếu không R quốc, Hàn Hữu Dạ tính toán, nữ sinh nói nơi đó là địa phương tốt, cái nôi của nam nam luyến tình phát triển. Cụ, Ngụy Tỉnh cúi người ho một tiếng, nói, nhắc nhở hai người các ngươi, cái các ngươi học kỳ sau chính là năm ba, nói cách khác các ngươi này nghỉ hè năm hai này là muốn học bổ túc. Không nhiều không ít, chỉ một tháng, các ngươi chỉ có 15 ngày có thể ngoạn. Còn có 15 ngày đâu, học bổ túc qua đi, Ngụy Tỉnh xấu xa cười, hai người các ngươi muốn thế giới hai người ta cho các ngươi khoái hoạt mới gặp quỷ. Dựa vào cái gì thế nào cũng phải là bổn thiếu gia lưu lại chịu tra tấn. Hai tiểu nhân than thở, Hàn Hữu Dạ dầu dĩ không vui, 15 ngày liền 15 ngày đi TDU sao cũng không có tốt. Nghe nói lớp 1 trọng điểm nghỉ hè đều nghiêm chỉnh học bổ túc, một ngày cũng chưa nghỉ ngơi, so với bọn họ, đã biết rốt cuộc bên nào hạnh phúc hơn. Người không sợ so, chỉ sợ với ai so. Đúng rồi, muốn biết thành tích của nam sinh các ngươi lần này sao? Ngụy Tỉnh âm hiểm cười nhìn về phía lại hai tiểu quỷ bắt đầu lo sợ bất an, trong lòng cười đắc ý, đây là chỗ thuận lợi của lão sư a, các ngươi cùng nữ sinh chênh lệch thật đúng là không phải nhỏ tẹo a. Ngụy Tường thở dài lắc đầu. Không thể nào, chúng ta rõ ràng đã thực liều mạng. Hàn Hữu Dạ trừng mắt, chẳng lẽ trời trốn ta, thật bị các nữ sinh muốn làm gì thì làm, không, chết cũng không muốn, thân thể người ta Mộ Phi còn không thấy được. Góc truyện audio.com. Lần này các ngươi rất cố gắng, nhưng nữ sinh luôn luôn cố gắng, ai, quả nhiên nước đến chân mới nhảy là vô dụng. Hàn Hữu Dạ muốn đánh người, mẹ nó lúc trước là ai nói bọn họ hiện tại cố gắng còn không muộn. Tóm lại ngươi không tổn thất là được rồi, nhàn rỗi lấy bọn họ ra đùa giỡn có phải hay không? Các ngươi đi giúp hai người bọn họ đặt vé máy bay. Đối mặt với lửa giận của Hàn Hữu Dạ, Ngụy Tỉnh khoan thai phân phó bảo tiêu nhà mình, quả nhiên, lúc chính mình khó chịu, khiến người khác càng không thoải mái, trong lòng mới có thể thư thản. Hàn Thiên Long cô lỗ lỗ chuyển tròng mắt lấy lòng hướng Ngụy Tỉnh bên người nhích lại gần. Tỉnh Tỉnh, nếu không chúng ta cũng đi ra ngoài du lịch. Ngụy Tỉnh yếu ớt quay đầu nhìn Hàn Thiên Long, mặt không chút thay đổi. Ngu xuẩn này, con của ngươi mọi sự không quấn thân, muốn đi đâu thì đi, ngươi đứng đầu một bang, còn muốn đi du lịch. Chẳng lẽ óc heo này thực nghĩ đến Ngụy Tường cùng Vệ Tường tới đây thuần túy là đến chơi? Một n thị nho nhỏ rốt cuộc có gì hảo ngoạn có thể khiến bọn họ lưu lại nơi này mấy tháng? Gặp Ngụy Tỉnh như vậy, Hàn Thiên Long biết mình lại nói sai, lập tức cúi đầu làm bộ dạng tiểu tức phụ. Hàn Hữu Dạ thấy thế chỉ có thể âm thầm thở dài, cha không không tranh khí a, là một lão bà nô. Xế chiều, Hàn Hữu Dạ cùng Phàm Mộ Phi liền đóng gói đi. Vệ Tường tu dưỡng cho tới trưa, buổi chiều cũng rời giường, bốn người ngồi ở bàn vuông chơi mặt trược, Hàn Thiên Long tên này đầu ngốc hết lần này đến lần khác đánh không tệ, giúp Ngụy Tỉnh thắng không ít tiền. Đương nhiên, chút tiền ấy tại trong mắt Ngụy Thất Thiếu không đáng kể chút nào, mấu chốt chính là tiền này là từ trong tay tiểu tử Ngụy Tường kia thắng được, làm cho hắn thể xác và tinh thần sảng khoái. Xem ra Hàn Thiên Long tên này vẫn có chút tác dụng. Tiểu thúc thúc, Thiên Long Bang hiện giờ đã xem như ở trong tay ngươi đi. Vệ Thưởng đánh ra Hồng Trung, mắt nhìn Ngụy Tình tổ chức mau 4 tháng, nếu là mình, không chỉ có N thị, thành thị xung quanh từ lâu đã ở trong tay. Mà Ngụy Tình lại chính là khó khăn lắm đã khống chế đại cục mà thôi, Vệ Thưởng làm không được Ngụy Tình không lợi dụng để cho tiến triển thong thả, vẫn là trời sinh không thích lăn lộn hắc đạo. Trong lòng lo lắng, nếu không phải báo cho lão thái gia sẽ phái người qua, tốt nhất là cùng Ngụy Tường đồng lứa, người trẻ tuổi có bốc đồng, có đảm thức. Gan dạ sáng suốt, nghé mới sinh không sợ hổ, hơn nữa hài tử này đầu không kém, đi ra học hỏi kinh nghiệm cũng là chuyện tốt. Ngụy Tình không thèm để ý ân, một tiếng, xem là vậy đi, loại này thời điểm, Hàn lão đại một chữ cũng không nói, Thiên Long Bang vốn là của hắn, bên này ba người hoàn toàn không đưa hắn vào mắt, hắn cũng không giận, toàn thân tâm tính toán bài của ba người, hảo cấp Ngụy Tình trợ công. Ngụy Tình thắng tiền thể xác và tinh thần liền sảng khoái, sau đó đối với mình cũng liền vẻ mặt ôn hòa, sau đó, hắc hắc nói không chừng còn có thể hôn nhẹ. Cái kia tiểu thúc thúc ra ra nói tốc độ có chút chậm, nói ngươi nhanh lên. Ngụy Tình khẽ nhíu mày, nhanh lên, nhanh như thế nào, Thiên Long Bang đã ở trong tay a, bước tiếp theo còn không có chỉ thị ta còn có thể làm cái gì. Ngụy Tình thực mờ mịt nhìn Vệ Tưởng. Đây là trả lời cường hãn cỡ nào, Vệ Tưởng yên lặng đánh bài, hắn mau nội thương, trên thế giới thế nhưng còn có loại người không hề có tham vọng này. Góc chuyện audio.com, yếu ớt liếc mắt Hàn Thiên Long ngốc hồ hồ một cái, thờ ơ tiểu thúc thúc a tiểu thúc thúc, trách không được Hàn Thiên Long loại này cũng có thể đuổi tới ngươi. Ngươi trời sinh chính là mệnh thụ, tiểu thúc thúc này trong nhà ní ngươi tiến Thiên Long Bang không phải thầm nghĩ muốn một cái Thiên Long Bang. Vệ Thường ôn hòa cười, hơi gợi ý, nào biết Ngụy Tình tức giận liếc một cái. Ngươi cho ta ngốc a, ta đương nhiên biết mục tiêu của Ngụy gia không ở đây. Cho nên ta mới nói chờ chỉ thị bước tiếp theo a, Ngụy Tường muốn nổi giận, lão bà nhà mình đã gợi ý như vậy, Ngụy Tình này ngu xuẩn thế nhưng còn không biết. Còn già mồm át lẽ phải, mấu chốt nhất chính là, hắn còn dám đối mặt lão bà của mình. Này, ngươi tính a, gia tộc không đưa chỉ thị chính ngươi liền không biết dùng đầu óc nghĩ a, vào hắc bang, trừ bỏ cướp địa bàn còn muốn ngươi làm cái gì a, ba. Trên bàn đột nhiên một trận giòn vang, Hàn Thiên Long tên này trực tiếp đem bàn đánh ra một lỗ thủng. Mọi người ngốc lăng nhìn Hàn Thiên Long, Ngụy Tình mạc danh kỳ diệu tên này động. Hàn Thiên Long cũng nổi giận, Ngụy Tường tiểu tử ngươi cho dù là Ngụy gia gia chủ tương lai thì như thế nào? Tại hắc đạo còn chú ý cái bối phận đi. Ngươi một tiểu bối cũng dám chửi tiểu thúc thúc, thật không có giáo dưỡng. Các ngươi chê Tình Tình nhà ta ngốc, vậy ngươi tự mình cướp đi. Tùy tiện các ngươi tìm người giúp, đừng đến phiền chúng ta. Chấm, Ngụy Tình kinh ngạc tên này còn có lúc kiên cường như thế sao? Ân, không sai, không hổ là người chính mình coi trọng. Đắc ý hướng Ngụy Tường khiêu mi, nghe được không, không hài lòng đi tìm người khác chúng ta còn không vừa lòng. Vệ Thường giật giật khóe miệng, này tiểu thúc thúc thật đúng là chơi thật khá, nhanh như vậy liền chúng ta. Ngươi thật đúng là muốn gả qua đi, tiểu thụ a tiểu thụ, xem ra tiềm thức đã là như vậy, không cứu được. Tiểu thúc thúc, đây không phải là tuộng phù sa không lưu ngoại nhân sao? Hơn nữa, người trong nhà không cần phải lục đục với nhau, bang phái khác nào có hảo như Thiên Long Bang. Lão thái gia cũng nói, Hàn thúc thúc đối tiểu thúc thúc trung tâm, đáng giá tin tưởng, nói sớm một chút đem sự tình xong xuôi, dễ làm chính sự của hai người các ngươi. Lão thái gia còn nói, tiểu thúc thúc ngươi đã trưởng thành, nếu là cuối năm chuyện này lo liệu không xong, liền trực tiếp về nhà đi, đại nãi nãi, bà nội. Đại nãi nãi, bà nội là vợ cả của Ngụy lão thái gia, mà nhị lão bà là mẫu thân của cha Ngụy Thương. Cho ngài xem mặt thiệt nhiều Thiên Kim tiểu thư. Cái gì, Ngụy Tình trừng mắt thiên toán vạn toán không tính đến mẹ mình a, lão nhân là đồng ý Hàn Thiên Long, nhưng mẹ mình còn không có đồng ý đâu, nghe Vệ Thường nói lời này, xem ra là lão nhân cùng mẹ đạt thành cái hiệp nghị gì hiệp, không được, phải nhanh hơn. Cho tới nay Ngụy Tình không hề có chí tiến thủ, rốt cục cũng có cảm giác khẩn trương, hận mình tại sao liền lãng phí nhiều thời gian như vậy. Sau đó, Ngụy Tường hỏi Vệ Thường, ra ra khi nào thì nói qua lời này. Vệ Thường rảo hoạt cười cười, cái này gọi là lời nói dối thiện ý, huống hồ, đại nãi nãi, bà nội quả thật đã đang xem xét mỹ nữ. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, nói năm ngoái năm bồn mạng vận khí xui đến không nói nổi, hôm nay khai niên vừa qua, vận may đã tới rồi, lần đầu chơi mặt trược sẽ không thua quá, cách chương.